Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1083, Duyên Thọ Đan. Dùng thần ngự kiếm, dĩ kiếm đái nhân, ở trong quyền ảnh của đồng nhân mà xuyên thẳng qua. Cả thân ảnh, vẽ ra trên không trung một đường cong bất khả tư nghị, từ bên trong sự hợp công của 12 đồng nhân phá vây mà ra, mà lúc này chỗ ánh mắt của hắn ngưng tụ, đúng là quan tài của Thủy Hoàng, đã thành. Cự quyền của 12 đồng nhân kia đều đánh vào không trung, mặc dù là kịp thời thu lực, nhưng cũng khiến cho cái mộ địa này lắc lư một hồi không ngớt. Tông thủ ngự kiếm, liên tiếp phá hơn 10 đạo phù cấm, cuối cùng cũng khiến cho phong cấm chỗ hạch tâm kia xuất hiện một cái khe, thời gian tối đa là 3 tức, có thể nói là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng đối với hắn mà nói, lại là đầy đủ rồi. Thân hình mạnh mẽ ở trên không trung đạp không xuống một cái, đem từng tầng thời không vặn vẹo, khiến cho thân thể tăng gấp bội. Cũng ngay tại lúc tông thủ đụng vào, những tượng binh mã ở xa xa cũng bắt đầu chuyển động sống lại, là tặc tử phương nào, dám trộm mộ của Ngô Hoàng. Theo luật đáng giết, tiếng nói vừa dứt, một cái cự đại binh qua bỗng dưng hoành không mà xuống, một thương kích đến, tông thủ đứng thẳng ở phía dưới, mặt đất lập tức bị cự lực áp bách, hình thành một cái hố hình thoi, mà da thịt tông thủ cũng đang không ngừng chấn động phập phồng, huyết dịch trong cơ thể gần như là ngược dòng, khó chịu vô cùng. Đồng tử cũng co rút lại một hồi, tràn đầy ý tứ hoảng sợ, thần cảnh, trong tầng hoàng phó mộ này, rõ ràng còn có thần cảnh thực lực tồn tại, cho dù là tụ hợp lục lượng của vài chục vạn binh mã dũng ở nơi đây mới có được thần cảnh quy lực bực này, nhưng cũng là xa xa vượt trên tông thủ hắn, là nghiền ép, cái giả thuyết thần hoàng ở đời sau kia nhưng lại không có hoàn cảnh như thế nào, giờ khắc này, hắn đúng là đang may mắn vì trước kia không tùy tiện làm việc, quá sớm tới lấy cái tầng hoàng phó mộ này. Chờ đợi mấy năm, quả nhiên là không kém, nếu là ở trước khi đến linh cảnh, chỉ cần một kích kinh thế ép lên, cũng đủ để đem tông thủ hắn triệt để trở thành phấn toái, kêu lên đau đớn một tiếng, thân hình tông thủ không ngừng chớp động, phiêu hốt bất định, thân hình thông qua na di phạm vi lớn, khiến cho cái thương ảnh kia tạm thời không có cách nào chém xuống, cũng là để kéo dài, rồi sau đó nhưng lại điên cuồng đem những thứ ở bên cạnh quan tài đều cường hành thu vào trong túi càn khôn của mình. Tự hồ thề là phải để đầy túi mới bằng lòng bỏ qua. Khó khăn lắm đến tức thứ hai, khi hắn đem bảy thành đồ vật ở nơi này thu lấy, thì cái thương ảnh kia cuối cùng cũng chém tới. 12 đồng nhân gần trong gang tấc kia cũng tập kích tới, phối hợp với cái cự địa thương ảnh kia, muốn đem hắn giết chết. Trong lòng tông thủ biết giờ phút này, không thể được chậm trễ, nếu như tham lam, ngược lại có nguy hiểm bỏ mình, là không chút do dự liền tế khởi trụ cực mệnh thế thư ở trong hồn hải. Một tháng trước, hắn đối với vật này là tuyệt không dám sử dụng, cũng tuyệt không muốn để nó xuất hiện ở trước mặt người khác. Sau một tháng, Long Ảnh độ kiếp, trở thành một trong bảy vị trí cảnh của vân giới. Tông thủ tuy vẫn cố kỵ rất nhiều, nhưng lại không giống như trước kia là cẩn thận từng ly từng tí. Đã có Long Ảnh để dựa vào, lại có Thương Sinh Đạo làm hậu thuẫn. Cho dù là biết cuốn sách này ở trong tay hắn, người có can đảm động thủ cũng là không nhiều, huống chi nơi này, cũng không có người khác. Mặc dù la dùng thì cũng không có người biết được, vô số linh thạch đầu nhập, trong chớp mắt, khiến cho không gian vạn trượng nơi này hoàn toàn định trụ. Người tông thủ cũng đúng lúc này đình trệ 1/3000 cái sát na, xuyên thẳng qua mà đi, thoát ly cái thương ảnh và cự quyền kia vây giết, nhưng trong lòng thì lại đang nhỏ máu. Chỉ là trong tích tắc này, những linh thạch cướp được ở trong mộ cũng đã dùng gần 5 thành rồi. Quả nhiên vận dụng cái trụ cực mệnh thế thư này, thời gian pháp tắc cùng với tiêu vong pháp tắc của Ngao Khôn và nhân quả vân mệnh thuật của ta đều có đạo lý đồng dạng, càng là tồn tại mạnh mẽ, chính là tiêu hao càng nhiều, ảnh hưởng càng ít, khiến cho thương ảnh kia dừng lại, động tác đình trệ, tiêu hao liền là lớn đến như thế, mà chủ nhân của cự thương cùng với 12 đồng nhân chỉ là thoáng dãy dụa, liền triệt để thoát khỏi thời gian trói buộc. Đối mặt với những cường giả khác, công dụng của thời gian pháp tắc là như thế nào, tự nhiên cũng có thể biết được. Bất quá tu giả có đẳng cấp giống như hắn, quyết thắng bại, định sinh tử thường thường đều chỉ trong nháy mắt, 1/3000 sát na, có đôi khi cũng có thể quyết định sinh tử. Cái trụ cực mệnh thế thư này cùng thời gian vận mệnh chi đạo, cũng chắc chắn là cường hoành đến cực hạn. Trong nội tâm tông thủ có ưu phiền chính thức, chính là vì thực lực của hắn theo tu hành tăng lên, tương tự việc gia tốc thời gian khi dùng linh thạch, phải chăng cũng sẽ co ngắn lại, hiện nay chỉ hy vọng. Ở phụ cận chỗ quan tài của Tần Hoàng đánh cướp được những bảo vật kia, giá trị sẽ không làm hắn thất vọng, ít nhất đừng thấp hơn việc mà hắn vừa tiêu hao rất nhiều linh thạch kia, mới không bị lỗ vốn. Mấy chục tấm phù lục liên tục đánh ra, phối hợp với trụ cực mệnh thế thư, bắt đầu nhiễu loạn nhân quả cùng tốc độ chảy của thời gian ở nơi đây. Đây là đề phòng người khác dùng loại bảo vật cùng loại với hồi quan giám, ngược dòng tìm hiểu sự việc, dò xét đến việc tồn tại của trụ cực mệnh thế thư. Tiếp đó tông thủ lại nhìn chủ nhân của cự thương một cái, chỉ thấy một võ tướng đúng trên một chiến xa bằng đồng thau ở phía trước, ánh mắt phóng hỏa, hướng hắn nhìn lại, biết được người này kỳ thật đã chết, cũng không có tư tưởng, chỉ còn lại tàn hồn bị Tần Hoàng phó mộ trói buộc, thủ hộ ở đây, là tồn tại tương tự với 12 đồng nhân, tà thuật của Thủy Tần, cũng là tốt đấy, tông thủ chẳng muốn đi để ý tới, bay lên không, thoát ly cái thương ảnh ở đằng kia đang tiếp tục trảm tới, hướng bên ngoài mộ địa tật độn. Cũng đúng lúc này, nghe thấy bên ngoài mộ huyệt truyền tới một tiếng cười to già nua, nguyên lai là Tần Hoàng phó mộ, không biết là vị đạo hữu nào ở trong mộ. Ở chỗ xa Nguyên Tông ta quản hạt, không nói mà lấy, xin hỏi là đạo lý gì? Sau một khắc, thân ảnh của tông thủ đã xuyên ra bên ngoài mộ. Chỉ thấy mấy đạo quang hoa đang từ không trung hạ xuống, mà ánh mắt tông thủ cũng cùng với lão già vừa mới mở miệng đối mặt, Huyết Kiếm Yêu Quân. Lão giả linh cảnh kia cơ hồ là trước tiên phát hiện ra thân phận của tông thủ. Sau khi thét lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt lập tức là trắng bệch một mảnh. Khí tức tắc nghẽn, không dám tiếp tục lên tiếng, vài đạo quang hoa đang lục tục phi độn đến cũng đều có chút dừng lại. Hiện ra thân ảnh, dừng ở tại chỗ, không dám lần nữa tiến lên phía trước, tông thủ lạnh lùng nhìn lão nhân Sa Nguyên Tông một cái, ý nghĩ ở bên TNG thay đổi thật nhanh. Chương 1084 Duyên Thọ Đan, 2. Chỉ là trong nháy mắt đã nhớ tới tư liệu về Sa Nguyên Tông này. Thực sự không phải là một trong 3.000 đạo môn, mà là ở giữa chính tà hai phái, là tông phái trung lập. Cái Tần Hoàng phó mộ này thật đúng là ở trong phạm vi thế lực của hắn. Trong nội tâm ngược lại không có cái sát ý ác niệm gì, hắn cũng không phải là người cùng hung cực ác gì. Lão nhân này đã nhận thức được hắn, cũng không nguyện đối địch với hắn, vậy thì cũng không cần phải ra tay. Ý tứ không rõ cười hắc một tiếng. Thân hình tông thủ là tiếp tục xông lên. Đại thương ở phía dưới cũng như cũ truy kích tới. Bất quá sau khi đến một vạn trượng không trung, cái thương ảnh kia cũng đã dần dần suy yếu. Quả nhiên, thần cảnh thực lực kia phần lớn là dựa vào linh trận cấm chế mới có được. Một khi thoát ra ngoài pháp trận, thực lực liền kịch liệt hạ xuống. Ý niệm tông thủ khỏi lên, liền lại là một đạo kiếm quang tựa như giải lụa, xông thẳng mà xuống, cùng với cái thương ảnh kia giao kích, lập tức khanh một tiếng duệ minh. Cương kình bốn phía. Cái huyết hồng kiếm ảnh kia liền chỉ một kích đã đem cái thương ảnh kia kích lui, trụy lạc mà về. Mà ở trong Tần Hoàng mộ huyệt, lúc này cũng phát ra một hồi bạo rống giận dữ không cam lòng. Tuy là tức giận ngập trời, lại không thể từ trong mộ huyệt lao ra, rõ ràng là không làm gì được tông thủ, chỉ có thể nhìn lên không trung gào thét. Tông thủ đạp không ở vạn trường, liếc mắt quét xung quanh một cái. Chỉ cảm thấy là càng ngày càng nhiều linh quang đang từ bốn phương tám hướng bay tới. Cửu giai là chủ yếu, linh cảnh tu sĩ cũng có ba thành. Tông thủ lắc đầu, sau đó thân hình thản nhiên hướng về phương hướng phía đông Hoàng Kinh Thành bước đi, cũng không hề cố kỵ, kiên nể gì cả. Dù là người người đều biết những thứ tốt trong Tần Hoàng phó mộ kia đã bị hắn lấy hết, cũng không có chút ý tứ ẩn nấp nào. Vào lúc này, ngược lại là hận không có người chủ động đến trêu chọc hắn mới tốt. Khi đó là lấy được cớ ở lại vân giới nhiều hơn vài ngày, ở trong đại càn quốc cảnh. Không người nào có thể làm gì được hắn. Hiện nay rời xa đại càn hơn 10 vạn dặm, cho dù là A Tỵ hoàng tọa cũng là không giúp được gì, có thể những người này sẽ đến nếm thử một phen. Đáng tiếc là trên đoạn đường đi về phía đông, tất cả đạo môn tu sĩ ở trên đường đều đối với hắn như là tránh rắn rết, ngay cả tới gần đều là không dám, mà còn ma đạo tông phái, thần sắc cũng là ngưng trọng, không đến trêu chọc. Phật gia cùng kiếm tông chư phái cùng hắn có nhiều ít giao tình, thì là gật đầu thi lễ. Lấy lòng chiếm đa số, tông thủ hơi cảm giác đáng tiếc, cái tính toán này chỉ đành thôi. Ngự khởi ít ma thần toa, xa xa rời khỏi phiến hãn hải này, trong Tần Hoàng mộ huyệt kia có thần cảnh tồn tại, 30 vạn binh mã dũng, 12 đồng nhân khôi lỗi. Nghĩ tới chút ít linh cảnh tới đây là không làm gì được, muốn thành công lấy được vật còn lại ở bên trong, chư tông chư phái nhất định phải nghĩ phương pháp phá giải, hoặc là mời tiên cảnh cường nhân đến liên thủ hợp lực. Mà muốn phá được trận, chỉ sợ cũng phải tốn thời gian mấy ngày. Đổi lại nếu hắn là đạo linh, thiên ma khung cảnh chi chủ, cũng muốn kéo dài tới thời điểm hắn ly khai vân giới. Vì vậy những đồ còn sót lại này, hắn là không cần phải nghĩ nữa rồi. Dù sao hơn phân nửa đồ vật đều đã rơi vào trong tay hắn, cũng không có gì là chưa đủ đấy. Nửa ngày đêm độn hành được mấy vạn dặm địa vực. đến một đại thành cách Hoàng Kinh Thành ước chừng 2.000 dặm thì dừng lại. Tông thủ đem một đạo tấn phù đánh ra, hướng đến Kim Bất Hối ở trong Hoàng Kinh Thành mà bay đến, sau đó lại đem phi toa ngừng lại ở trên không trung, lúc này mới bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình, khiến cho người ta mong đợi nhất tự nhiên là những đan dược kia. Tông thủ trước tiên là đem từng cái đan bình mở ra, không tới một lát, trên mặt liền lộ ra vài phần vui mừng. Cái Tần Vương phó mộ này là trước khi bị hắn khai mở là hoàn toàn bị phong bế, cơ hồ là tự thành thế giới, hỗn nguyên nhất thể, linh năng nồng hậu dày đặc, bảo trì ở vạn năm trước. Vì vậy những đan dược này đều được bảo tồn hoàn hảo, được tính có xuất hiện thoái hóa thì cũng chỉ chiếm hai thành. Chủng loại đan dược là ít, nhưng không có cái nào mà không phải là tinh phẩm, chỉ là những linh đan này thôi. Giá trị cũng đã vượt qua số linh thạch đã tiêu hao lúc trước, ước chừng là gấp 3 lần, trừ cái này ra, cũng không thiếu đan phương được bảo tồn. Phương gia luyện khí sĩ ở thời đại Vân Hoang, ở sau thời Thủy Tần, cơ hồ đoạn tuyệt, Thủy Tần diệt vong, cất xuống đan phương là ít càng thêm ít. Mặc dù là Đan Tuyền Tông là một đại phái luyện đan, thì đan phương truyền thừa của luyện đan thuật cũng là ở trong thời đại sau khi Thủy Tần diệt vong hơn 1.300.000 năm mới dần dần tích lũy mà có được, cùng với thượng cổ phương sĩ, cũng không có quá nhiều quan hệ. Khóe môi tông thủ nhếch lên, kỳ thật đan dược này thì cũng thôi đi. Giá cả tuy là kinh người, nhưng tông thủ cũng không phải là quá mức đi để ý, nhưng những đan phương này lại thực là không tồi. Mang về cho Hiên Viên Y Nhân, nhân nghĩa nữ kia nhất định sẽ phải vui mừng nhảy dựng lên. Tiếp đó ánh mắt tông thủ lại xẹt qua một vật, trong mắt lướt qua một tia dị sắc. Đây là vật gì? Linh đan chôn cùng ở cạnh quan tài Tần Hoàng, đều là dùng đan bình trang bị, được đặt chỉnh tề ở trong đại hồng lễ hạp, được sắp xếp ở trên giá gỗ. Duy chỉ có vài kiện đồ vật mà lúc này ánh mắt tông thủ nhìn thấy, cùng với cái khác bất đồng. Giống như là 10 quả thiết cầu, ước chừng lớn nhỏ như thùng nước, màu sắc ngăm đen, toàn thân tròn trịa. Trước đó tông thủ không có nhìn kỹ, lúc này thử thăm dò. Đem một quả hắc sắc thiết cầu cầm vào trong tay, mới phát giác ra quả cầu này là trầm trọng cực kỳ, nặng thì không bằng một cái tiểu tu di sơn, nhưng cũng đạt đến 100 triệu cân. Mà đường vân ở phía trên thiết cầu nhìn như bình thường, chỉ khi nào cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện đây là một cái linh trận cực kỳ cao minh, tựa hồ là hắc huyền tử anh thiết. Nghe nói vật ấy cứng rắn khó phá, thời đại Vân Hoang, thường có người đem luyện thành vũ khí phòng ngự. Nếu có thể hỗn hợp với mấy loại linh kim khác, điều phối thỏa đáng, ở trong tay đoán sư cao minh, có thể chế tạo thành tiên khí, nghe nói dùng để làm giáp trụ, còn có hiệu quả che giấu khí cơ. Thời kỳ Vân Hoang, có không ít tu giả vận dụng vật ấy, che giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ. Tiểu Kim, Hàm Hy mấy tên này ngược lại là có lộc ăn, không đúng, hai người này, lại dám phàn nàn với bổn vương, trước tiên là phải trừng phạt cấm thực mới được. Tông thủ một bên nhớ lại, một bên là đang kỳ quái. Thế nhưng mà vật ấy vì sao lại đặt cùng một chỗ với những đan dược này? Hả? Không đúng. Vật ấy đã có thể cách tuyệt linh năng, che đậy khí cơ, chương 1085, tất có thâm ý. Như vậy dùng để bảo tồn đan được, chẳng phải cũng rất là phù hợp. Bây giờ nghĩ đến, những thiết cầu này kỳ thật có thể coi là đan bình. Bên trong rốt cuộc có thứ gì mà phải dùng đến hắc huyền tử anh thiết? Kinh ngạc nhìn, tông thủ rốt cuộc cắn răng một cái. Dẫn động hồn lực, ở phía trên thiết cầu nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức có một đoàn linh quang mở ra, vô số phù cấm ở lộ ra bên ngoài thiết cầu. Rậm rạp chằng chịt, khoảng chừng hơn 20 tầng, chỉ thấy là vô số phù cấm, kết cấu xâm nghiêm, tông thủ nhìn xem, sau đó là hít vào một ngụm khí lạnh, đây là pháp trận bảo vệ linh đang ở bên trong, cũng là cấm tỏa, trừ phi là người có thủy hoàng huyết mạch, hay hoặc là biết ấn quyết thủ pháp để mở ra, nếu không thì thời điểm phá trận, chỉ cần nửa phần sai lầm, cũng sẽ khiến cho toàn bộ đan dược giấu ở bên trong thiết cầu bị phá hủy. Tông thủ nhức đầu, vuốt vuốt mi tâm, thoáng trù trừ một phen, vẫn là bắt đầu nếm thử. Trước đó không lâu hắn mới xem được hơn 1.000 cuốn sách, nhưng tạo nghệ về pháp trận, cũng chỉ là so với linh cảnh tầm thường, tốt hơn một ít mà thôi. Sở dĩ có năng lực này, lại cũng không phải là duyên cớ khác, mà là mình nắm giữ nhân quả vận mệnh đại đạo, dẫn động linh năng, ngón tay ở trong hư không vẽ ra một chữ vận. Cải biến họa phúc mệnh số của chính mình ở trong hơn 10 tức, tiếp theo là vặn vẹo nhân quả, chế định ra quả để phá giải phù cấm này, rồi mới có nhân, ngón tay huy động, tùy ý để nhân quả lực lượng dẫn dắt, phá vỡ từng cái phân cách của phù cấm này, hồn thức chân lực trong cơ thể đang kịch liệt tiêu hao. Trên trán tông thủ cũng nhỏ ra từng giọt mồ hôi lạnh to như cái đấu, Thẳng đến khi Tông Thủ cảm giác khí mạch của mình sắp khô kiệt, thời điểm không có kế sách gì khác, chú định lần nếm thử này thất bại, thì tầng phong cấm cuối cùng kia lại cuối cùng bị mở ra, thiết cầu kia như hoa sen tám cánh bỗng nhiên mở ra. Một dược bình quả nhiên xuất hiện ở trong mắt Tông Thủ, đem vật ấy cầm lên, dùng linh thức xem xét. Rồi sau đó sắc mặt Tông Thủ là lúc trắng lúc xanh, sau một hồi lâu, mới kêu lên một tiếng ai thán, lại là thiên nguyên tạo sinh đan. Ánh mắt Tông Thủ lập lòe, bỗng nhiên vui mừng, bỗng nhiên lo lắng, cuối cùng là cảm thấy cực kỳ đau đầu. Thiên nguyên tạo sinh đan có thể kéo dài 80 năm thọ nguyên, đại tần thủy hoàng này rõ ràng còn thật sự xong rồi. Trước khi tần vong, rõ ràng không có nửa điểm phong thanh, ở trong đan bình này, tổng cộng có 10 viên. Mặc dù là dược tính tiêu tan một chút, cũng có thể kéo dài 400 năm thọ nguyên cho người khác, mà một thiết cầu, chính là 100 viên thiên nguyên tạo sinh đan. Nếu nói tử cực đan ở trong hạng vương mộ, mấy đại khung cảnh đều là tình thế bắt buộc, như vậy thiên nguyên tạo sinh đan này liền đủ khiến cho toàn bộ vân giới, thậm chí ở trong một vực, tất cả thánh cảnh tu giả đều điên cuồng. Nói cách khác, vật ấy nếu như bị người khác biết được, Tông Thủ hắn thậm chí là toàn bộ đại càn đều muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không thể sống được yên ổn, cho dù là Long Ảnh, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản tham niệm của những thánh cảnh này. Nghĩ đến phụ cận quan tài còn có ước chừng 8 cái thiết cầu như vậy, không thể lấy đi hết, Tông Thủ càng là gào thét một tiếng. Đây là khiến người ta phải làm như thế nào cho phải, sớm biết như thế, hắn liều mạng bị thương cũng nhất định phải đem những thiết cầu này toàn bộ mang đi. Một cái cũng không để lại, mới gọi là không còn gì tốt hơn. Tình hình hiện nay, chỉ cần có một người phát hiện được huyền bí bên trong hắc huyền tử anh thiết này, Tông Thủ hắn chính là gặp cục diện nguy hiểm như chồng trứng. Nhắc tới cũng thật là kỳ quái, một cái phó mộ không trọng yếu mà thôi, tại sao có thể có được thứ này? Nếu không phải đã xác thực chứng nhận không có 12 con hộ quốc đồng nhân ở đó, Tông Thủ thiếu chút nữa liền cho rằng đây mới là tần hoàng chân mộ. Lúc này nắm trong tay đan bình, Tông Thủ lại chỉ cảm giác là phỏng tay vô cùng, hận không thể ném đi toàn bộ. Quả nhiên, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa sao? Chợt trong nội tâm Tông Thủ lại động, kế sách duy nhất vẫn là ở thời điểm lấy ra, đem mấy viên thiết cầu còn lại phá hủy. Dù là kinh động phong cấm, linh đan bên trong bị phá hủy cũng có thể, không chút do dự, đem một quả ánh tinh phù đánh ra. Minh Ngọc tuy là đã ly khai, lại nhất định vẫn ở phụ cận vân giới này, phù này vừa xuất, nhất định có thể lập tức chạy về. Rồi sau đó Tông Thủ liền nhìn xem những hắc huyền tử anh thiết cầu ở trước người này mà phát sầu. Hắn tuy là một thành viên của Thương Sinh Đạo, nhưng giáo lý của Thương Sinh Đạo cũng cường điệu bản thân là tồn tại tự do. Những vật này luôn không có khả năng đưa cho tông môn xử trí. Thiên nguyên tạo sinh đan, Tông Thủ hắn không đến nỗi bất đắc dĩ thì tuyệt sẽ không sử dụng. Những người bên cạnh mình thì lại không nhất định. Đoán chừng dược tính của nó, 5 viên có hiệu quả 350 năm, chính là tốt nhất. Nhiều ra, liền thuần túy là lãng phí. Nói cách khác, một cái dược bình như vậy, có thể cung cấp cho hai người sử dụng. Hiên Viên Y Nhân cùng Nhược Thủy, Sơ Tuyết cũng Khổng Giao, Tông Nguyên cùng Nhâm Bác, còn có cha mẹ, nói không chừng cũng muốn dùng đến. Hiên Vận Lan cùng nữ nhân điên kia, mà thôi, cũng chuẩn bị cho các nàng một ít. Mỗi khi nghĩ đến hai người, Tông Thủ liền đem một quả thiết cầu cất vào tổng tay áo của mình. Chỉ là thoáng qua một cái, 9 cái thiết cầu còn lại liền đều bị hắn thu hồi. Nhìn trên mặt đất rỗng tuếch, Tông Thủ là đổ một đầu mồ hôi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Tông Thủ vẫn là đem 5 cái thiết cầu vung ra, tùy ý ở trên sàn của ít ma phi toa lăn qua lăn lại 4 phía, là người thì không thể quá tham, cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Đem rất nhiều thiên nguyên tạo sinh đang lưu cho bọn họ, thật sự là tốt sao, con đường tu hành, lấy dũng mãnh tinh tiến, ở trong chỗ chết mà cầu sinh. Nếu không có áp lực, trong nội tâm thiếu đi sự băn khoăn đối với thọ nguyên, ngược lại không phải là chuyện gì tốt, lại nói trong tay có quá nhiều thiên nguyên tạo sinh đan, ngược lại là họa từ tay mà tới. Trong tay lưu một ít, để dự bị là tốt rồi. Ngược lại là Thương Sinh Đạo, có những duyên thọ linh đan này, không biết có thể cứu được tính mạng của bao nhiêu người, cũng có thể khiến cho tông môn càng thêm vài phần thực lực. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng thiết cầu được cất giấu trong tụ lý càng khôn lại có đến 4 cái. Rồi cũng ngay lập tức sau đó, không gian trước người Tông Thủ đã bị vặn vẹo. Một cái hình bóng hư ảo trực tiếp xuyên thấu linh chướng ở bên ngoài toa, xuất hiện ra trước người Tông Thủ. Đúng là Minh Ngọc. Hai hàng lông mày đang nhíu lại, thần sắc quái dị nhìn xem Tông Thủ. Chương 1086, Đại tội cao dương. Quyết làm cam chịu. Ánh tinh phù quý giá, hơn 10 vị thánh cảnh của Thương Sinh Đạo ta, trong thời gian một năm cũng chỉ có thể chế tạo được 5-6 miếng mà thôi. Sư đệ tốt nhất là không nên sử dụng lung tung, khóe môi tông thủ hết lên, cũng khó trách Minh Ngọc sẽ hiểu lầm hắn đang đùa nghịch. Từ sau khi độ kiếp, hắn ở trong vân giới đã không có đối thủ nữa. Ngoại trừ Hoàng Kinh Thành, vô luận đi đến nơi nào, cũng có thể ngang dọc, xác thực cũng không cần dùng đến ánh tinh phù, cũng không giải thích, tông thủ trực tiếp dùng mắt mà nói, nhìn về phía dưới. Hắc Huyền Tử Anh thiết tràn ra liên hoa, cùng với ở trong cái dược bình kia, Minh Ngọc trước tiên là nhíu mày, tùy ý nhíp lên, đem dược bình kia lấy vào trong tay, bởi vì là phân hồn chi thể, tụ hợp thiên địa linh năng mà hóa thành thân ngoại hóa thân, nhìn không ra sắc mặt biến hóa như thế nào, nhưng gần kề sau mấy cái sát na, thân ảnh kia chợt một hồi vặn vẹo, cái thân ngoại hóa thân cơ hồ duy trì không được, trực tiếp toái diệt, thiên nguyên tạo sinh đan, thanh âm cất cao, rồi sau đó là một cổ thế áp to lớn đè ép mà đến, ngược lại cũng không nhằm vào tông thủ, mà là tâm niệm của Minh Ngọc giờ phút này đã thất thu, nhất thời khống chế không nổi. Lúc này tông thủ cũng có thể cảm giác bản thân Minh Ngọc đang không ngừng khiến cho thời không vỡ vụn, hướng nơi này chạy tới. Trong nội tâm không khỏi thầm than, quả nhiên loại đan dược có thể gia tăng thọ nguyên trên diện rộng này, cho dù là Thương Sinh Đạo có được huyền mệnh kim sách cũng không thể bình tĩnh. Cái hóa thân của Minh Ngọc kia lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại, không biết đan dược này, rốt cuộc là lấy từ nơi nào, Tần Hoàng phó mộ, ngay tại trong hãng hải cách đây 3 vạn dặm, ngay cả đan dược đều đưa cho. Đối với xuất xứ của cái này, tông thủ tự nhiên sẽ không giấu giếm, huống chi sau đó, còn muốn nhờ lực lượng của Minh Ngọc, Tần Hoàng. Là vị thủy hoàng đế kia, rõ ràng luyện ra được đan dược bực này, chợt Minh Ngọc lại cười gằn một tiếng, buồn cười. Có linh đan như vậy, cũng vẫn như cũ là không thể lưu lại tính mạng. Quả nhiên là phách đạo không thể sống lâu, nghe lời ấy, tông thủ không khỏi nghĩ đến chính mình. Nói đến cũng là kỳ quái. Mình làm đại càn quốc quân lâu như vậy rồi, tuổi thọ rõ ràng là không bị ảnh hưởng chút nào. Tuy có cửu trọng kim tháp cùng với A Tỵ hoàng tọa trấn áp, nhưng loại tình hình này thực sự rất quỷ dị. Truyền thuyết 3 vị thánh hoàng thượng cổ, cũng có thể tu hành, hơn nữa là chí cảnh. Chỉ là bởi vì đối kháng với sự xâm lược của vực ngoại, mới lục tục ngã xuống, chẳng lẽ mình, thật đúng là thánh vương. Khổng Duệ, còn có người kia không biết là Phàm Mộng tán nhân hay là Nguyên Tĩnh tán nhân. Kỳ thật cũng không lừa hắn, Minh Ngọc kia lại nhìn liên hoa do Hắc Huyền Tử Anh thiết rèn thành, còn có 5 cái thiết cầu đang lăn ở chung quanh, trong mắt là kinh hãi càng đậm, những cái này đều là, tông thủ nhẹ gật đầu, đều là từ Tần Hoàng phó mộ mang tới, kiểu dáng như vậy, phong cấm như vậy, tài liệu cũng như vậy. Bên trong còn có thiên nguyên tạo sinh đan hay không, hay lại là đan dược khác, sư đệ ta cũng không biết. Đúng rồi, ở trong Tần Hoàng phó mộ kia, còn có 8 cái thiết cầu như vậy nữa, không thể lấy ra, bản thể lúc này của Minh Ngọc đã tìm đến, thay thế hóa thân. Ánh mắt nhìn về phía tông thủ lập tức là hơi có chút khác thường, lại có thể phát hiện ra loại vật này, hắn thật không hiểu là nên đối với vị sư đệ này nói cái gì đó mới tốt, đối với tông thủ mà nói, cũng thật không biết là phúc hay họa. Bất quá có thể sau đó kịp thời phát giác, lại thông tri cho tông môn, hẳn là phúc chứ, từ khi tông sư đệ vào Thương Sinh Đạo, vốn là Sơn Hà Nhật Hạ chi thế ở trong tông môn, cũng đột nhiên mà dừng lại, tự nhiên cũng hiểu được mấy lời cuối cùng của tông thủ rốt cuộc là có ý gì. Tiếp theo việc này, tự nhiên là muốn hắn đến xử trí, Minh Ngọc phẩy tay áo một cái, đem mấy viên thiết cầu kia thu hồi, rồi sau đó cũng không chậm trễ, tiếp theo ta sẽ đi xem Tần Hoàng phó mộ, tất nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Vật ấy đối với Thương Sinh Đạo mà nói, có thể nói là cứu mạng cam lâm, trời hạn gặp mưa rào. Ngươi cũng là nhị đại đệ tử đích truyền của Thương Sinh Đạo, lời tạ ơn không nói nhiều, thư tịch ở trong truyền pháp truyền công nhị lầu, ngươi có thể tùy ý quan sát, ngừng nói một chút, Minh Ngọc lại lắc đầu, không ổn. Thế gian không lo không hở tường, đã làm lại che giấu, cũng sẽ có một chút dấu vết rò rỉ ra. Ngươi hiện nay có thể nhanh tời khỏi vân giới, thoát thân ra khỏi chuyện này. Bên trong khung cảnh, tất cả điển tịch của truyền pháp truyền công nhị lầu đều đã có phó bản. Sau khi ngươi rời khỏi VF, có thể chờ Lăng Ba sư muội đem những phó bản này đưa tới. Việc này một khi tiết lộ, nhất định là một hồi tuyệt đại phong ba. Mặc dù là Thương Sinh Đạo, cũng không chịu nổi, vì vậy cần phải thật cẩn thận. Tông thủ nghe vậy cười cười, Minh Ngọc sư huynh này, quả nhiên là biết tâm ý của hắn. Thời gian hắn ở lại vân giới đã không còn nhiều lắm, mặc dù là có quyền hạn này, cũng sẽ không thể đi xem. Nhưng có phó bản,

cũng không đề cập đến chuyện của Đại Thương Triều cùng với sự tình của các thế gia kia, chỉ là nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất. Bốn thành thời gian đều là tông thủ chỉ điểm võ đạo linh pháp cho Kim Bất Hối, vì hắn giải thích nghi hoặc, một ít nghi nan khó giải, tông thủ lại ẩn ẩn có chút cảm giác, gia hỏa này đối với tu hành cùng tiền tài mặc dù vẫn là chấp nhất, nhưng đã có một chút phân tâm chú ý tới các nơi ở Đại Thương. Nếu không tiến cảnh của võ đạo cũng không đến mức chậm rãi như vậy, dựa theo thuyết pháp của Kim Bất Hối, là hắn một khi đã làm quan, thân là ngự sử trung thừa, tứ phẩm cao quan, như vậy tổng không cần phụ lòng thân phận này, nên vì những dân chúng kia mà làm vài việc, dù sao cũng là nho gia đệ tử, cần phải trị được đại loạn thế gian, không thể chỉ lo cho thân mình. Hai người nói chuyện phiếm một ngày, đến lúc rạng sáng, Kim Bất Hối mới cáo biệt rời đi, cưỡi đầu ngũ giai kỳ thú kia chạy vội trở về Hoàng Kinh Thành. Hắn là triều quan, lúc này chạy về còn có thể tham dự đại thương tảo triều mỗi ngày, tông thủ lại ngồi một mình ở trong tử quán, nhìn đến ngẩn người. Biết rõ chí hữu đang từng bước một rơi xuống vực sâu, lại hết lần này đến lần khác không cách nào lôi ra được, loại uể oải thất bại này, cùng với cảm giác lo nghĩ, thực không cách nào có thể nói ra được. Sau một khắc, tông thủ liền nhìn về phía một bên, chân nhân đã đến, hà cớ gì còn không đi vào ngồi xuống. Một mực trốn ở một bên rình nghe, không khỏi làm mất thân phận, những lời này nói ra, bất quá một lát, bên ngoài tử quán liền xuất hiện hai bóng người. Trong đó là một vị ăn mặc quần áo nho sĩ, một vị khác nhưng lại là lão niên đạo giả. Linh giác của quốc quân thật là nhạy cảm, không hề có ý xấu hổ khi bị nhìn thấu. Đạo giả dạo chơi đi tới, hướng về phía tông thủ chắp tay thăm hỏi, bần đạo Trọng Huyền, bái kiến đại càn quốc quân. Người trước mắt, vô luận là lấy thân phận nhất quốc chi quân, hay là đồ đệ của Long Ảnh Thánh Tôn, đều nhận được một lễ của hắn. Khóe môi tông thủ khinh thường nhảy lên. Cái gì mà linh giác nhạy cảm? Thần cảnh tu sĩ, nếu như có ý muốn giấu giếm, hắn làm sao có thể phát giác được, là do Trọng Huyền này thật sự ở quá gần, hoặc là trừ cái này ra, chỉ sợ còn có ý dò xét. Nguyên lai là quốc sư đại thương, Trọng Huyền chân nhân, chẳng muốn để ý, tông thủ trực tiếp liền hỏi, cuộc nói chuyện vừa rồi, người ở bên cạnh đều nghe thấy được, thời gian người này đến, nhất định phải so với thời điểm hắn cảm ứng được còn sớm hơn, tự nhiên là nghe thấy được, Trọng Huyền chân nhân kia nhẹ nhàng gật đầu. Quân thượng làm nhất quốc chi chủ, ở trong vân giới, gần như là vô địch. Rõ ràng lại đến bên ngoài Hoàng Kinh Thành của đại thương ta, Trọng Huyền thực không thể không cẩn thận, kinh xin quốc quân thứ lỗi. Tông thủ cười cười, lóe ra quang mang nguy hiểm, đã nghe thấy được là tốt rồi. Kim Bất Hối là hảo hữu chí giao của bổn vương, tương giao tâm đầu ý hợp. Vừa vặn mời quốc sư cáo tri đến vị bệ hạ kia của các ngươi, vô luận là các ngươi có ý định làm cái gì, đều không thể khiến cho hắn có nửa phần thương tổn, nếu không bổn vương nhất định sẽ không chịu để yên. Làm càn, lời nói tông thủ vừa dứt, thanh sam nho giả kia cũng quát lớn một tiếng, ngươi bất quá chỉ là một tên mang quốc quân chủ, cũng dám uy hiếp đại quốc quân chủ, quả nhiên là cuồng vọng vô lễ. Ý của quốc quân chẳng lẽ là muốn khiến cho hai nước nảy sinh chiến đoan? Lại lạnh lùng nói, Kim Bất Hối là thần tử của bệ hạ, không nói đến thứ nhất là do hắn, đều là tự nguyện. Mặc dù là bệ hạ bày mưu tính kế, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Như thế nào ngươi có thể xen vào? Bất Hối vì dân mưu lợi, vì nước hiến thân, chính là hợp với đạo của nho gia ta, cho dù là chết, cũng là câu nhân được nhân, xả thân lấy nghĩa. Ngươi đã là bạn bè của hắn, thì không nên ở một bên cản trở, sát ý trong nội tâm tông thủ khởi lên, nhìn người này một cái. Rồi sau đó là trực tiếp hỏi Trọng Huyền, lão nhân này là ai? Hàng Lâm viện trực học sĩ Tả Tín, Trọng Huyền kia nhàn nhạt mở miệng giải thích, thần sắc trang trọng, là một trong các đại nho của triều đình ta, lý học môn nhân, cũng là tọa sư của Kim Ngự Sử. Cái gọi là tọa sư, thì chính là thời điểm khoa cử, có quan hệ giữa chủ khảo cùng với người thi. Tông thủ cũng không để trong lòng, không hề có chút ấm áp nào cười nói, thì ra là thế. Như vậy nếu như ta ở đây giết hắn, có thể có ảnh hưởng gì? Trong lời nói, là không chút nào có ý tứ đánh lén. Sâm lãnh vô cùng, Trọng Huyền cùng Tả Tín kia nghe vậy thì rõ ràng là giật mình, tự hồ là ngoài ý muốn vô cùng. Trọng Huyền lại phản ứng cực nhanh, lắc đầu cười khổ một tiếng, Tả học sĩ chính là trọng thần mà bệ hạ tuyển chọn. Chủ tử Thánh Tôn cũng mỗi lần đều là tán thưởng có thừa. Học sĩ tính tình ngay thẳng, nếu ngôn ngữ có chỗ nào đắc tội, kính xin quốc quân xem ở mặt mũi của Trọng Huyền, xin đừng trách, nếu đơn giản chỉ là một đại càn quốc quân, tự nhiên là không cần để ở trong mắt.

hẳn là cái hạng trụy trước ngực tông thủ. Long ảnh kia tuy mạnh, là chí nhân thánh tôn, nhưng lại không có bổn sự như vậy. Duy nhất có thể, liền chỉ có Khổng Duệ, vị kia đã từng là ti thiên thiểu giám của đại thương, rốt cuộc là muốn che giấu chuyện gì. Theo bản năng cảm giác, việc này đối với Trọng Huyền hắn cùng đại thương đều là trọng yếu vô cùng. Thế nhưng mà giờ phút này, đối với tông thủ kia lại cứ không có cách nào có thể nghĩ được, chẳng lẽ còn có thể động thủ. Mặc dù là không cần để ý Long Ảnh, người này nếu đã không vào trong Hoàng Kinh Thành, thì hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc đem người này lưu lại, không khỏi thở dài, bệ hạ đuổi đi phụ tử Khổng Duệ, Khổng Giao, chính là tổn thương lớn nhất mấy năm này của đại thương. Chỉ là chuyện này, Trọng Huyền hắn cũng ở trong đó, cũng là có phần, thật khiến người ta thương tiếc. Ra khỏi Vân Giới, đến trong giới Hà, tông thủ trước tiên là đem những đan phương kia đưa trở lại Càn Thiên Sơn. Quả nhiên bất quá chỉ một lát, Hiên Viên Y Nhân đã có tín phù phản hồi, là tràn ngập ý vui mừng. Ngôn ngữ trong phù, quả thực đã đến tình trạng nói không được mạch lạc. Tông thủ nhìn thấy là khóe môi hơi vểnh lên, sau khi những đan phương này được đưa về, đoán chừng là Hiên Viên Y Nhân lại đứng ở trong đan phòng mấy tháng không ra, không khỏi có chút bận tâm cho bảo bối trong bụng Hiên Viên Y Nhân. Xem ra sau này, vẫn là muốn gửi thư tín cho nhà cha vợ cùng nhạc mẫu của mình. Thời điểm Hiên Viên Y Nhân luyện đan, cũng chỉ có Hiên Viên Thông mới có thể chế trụ được nàng. Cuối cùng của tín phù, còn nói hắn ở vực ngoại thay nàng thu thập các loại đan phương. Nếu là còn có thứ tốt hơn, như vậy có thể sau khi tông thủ trở về, hảo hảo thăm hỏi phu quân. Lúc đó, vô luận là loại tư thế nào cũng có thể, mặc cho hắn bài bố. Chỉ cần hắn ưa thích, thế nào cũng có thể. Trong mũi tông thủ lập tức hai hàng máu mũi giàn giụa, tư thế gì cũng có thể. Mặc hắn bài bố, đây là cái nhân nghĩa nữ kia. Nói cái mê sản gì đây, trong đầu lại không tự kìm hãm được đấy, mơ mơ màng nhẹ nhàng. Vô số những hình ảnh xấu xa, hoặc hương diễm đang ở trong ý niệm, theo nội tâm của tông thủ mà xuất hiện, không khỏi là rên rỉ một tiếng, y nhân nàng, lúc nào lại trở nên xấu như vậy rồi. Chương 1090, Thiên Phương Thế Giới. Biết rõ lúc này, hắn không thể trở về được, lập tức đem xử theo pháp luật. Lại cứ hết lần này đến lần khác đưa phù đến câu dẫn dục niệm người khác. Đây là không sợ gì sao, đem tín phù của Hiên Viên Y Nhân trịnh trọng thu lại, chuẩn bị đợi ngày sau lấy ra làm chứng cứ, là âm thầm nói nhảm, nhân nghĩa tiểu nữ này, sớm muộn nên vì chuyện hôm nay mà hối hận, lại ở trong hư không chờ một lát, quả nhiên không lâu sau đó liền trông thấy độn quang của Thủy Lăng Ba bay nhanh tới. Giữa hai người lúc này cũng không nói lời dư thừa gì, sau khi đem những bản sao công pháp bí thuật kia giao lại, lần nữa phân ra, chỉ là thời điểm Thủy Lăng Ba rời đi, là muốn nói lại thôi, thần sắc quái dị nhìn xem tông thủ, tự hồ muốn hỏi, vì sao hắn đang êm đẹp, lại có thể được đặc quyền bực này. Đem các loại bản sao quý giá, tất cả đều lấy đi, tông thủ tự nhiên là sẽ không nói, chính mình trước đây không lâu mới ở trong Tần Hoàng Phó Mộ, lấy được 100 viên thiên nguyên tạo sinh đan. Cũng không phải là không tín nhiệm Thủy Lăng Ba, chỉ là sự tình cơ mật bực này, thiếu đi một người biết liền an toàn một phần, những chí cảnh, thánh cảnh đại năng kia, thần thông khó lường. Một ít người tu luyện bí thạc đặc thù, càng có thể phỏng đoán, thấy rõ nhân quả, phán định tương lai, vả lại cũng không biết, phụ cận ở chỗ này phải chăng là an toàn, không có thần niệm của thánh cảnh, việc này liên lụy càng nhiều, chính là càng hung hiểm. Tiễn đưa Thủy Lăng Ba, tông thủ lại nhìn bốn bề một cái. Lấy tu vi của hắn, vẫn không thể hiểu thấu vân giới, chỉ có thể trông thấy u thâm giới hà, linh quang đầy trong mắt. Giờ khắc này, cũng là cảm giác cô đơn dị thường, một thân một mình, chợt lại bật cười, tuy là rời đi, Nhược Thủy nhưng lại sẽ ở bên cạnh hắn, còn có 6 chiếc thiên không hạm, cùng với 30 vạn đại quân của Đại Càn. Bởi vì thời gian rất là gấp rút, còn chưa chuẩn bị thỏa đáng, muốn một tháng sau, mới sẽ rời đi vân giới, cùng hắn hội hợp. Về phần Nhược Thủy, lúc này vẫn chưa tới linh cảnh, không thể hành tẩu thời gian dài trong hư không giới ngoại. Tông thủ mặc dù là có ít ma thần toa, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được, đi theo vân hạm thuyền đội, mới là thỏa đáng nhất, đem những thư sách kia toàn bộ thu hồi. Tông thủ liền lại giá khởi thần toa, hướng về phía xa xa phi độn, mới xuyên qua hai cái thế giới, cũng cảm giác là toàn thân buông lỏng. Vài đạo thần niệm ở trong vân giới một mực vẫn ẩn ẩn cảm ứng đến hắn, đều liên tục lui về. Tông thủ cười gằn một tiếng, biết được những người này, không tự mình nhìn hắn ly khai là tuyệt không thể yên tâm. Nghĩ đến lúc này, là ở chỗ Tần Hoàng Phó Mộ kia, nhất định là một tràng long tranh hổ đấu. Cũng đúng lúc này, một đạo thần niệm từ hư không truyền đến, đúng là Minh Ngọc. Chỉ là ngắn ngủi hai chữ, nói ra là không có việc gì. Khóe môi Tông Thủ nhếch lên, kể từ đó, tất thảy phân tranh ở trong vân giới đều đã không có quan hệ gì với hắn. Ngay sau đó liền lại tăng độn tốc nhanh lên, theo điển tịch của Tông Môn ghi lại, liền có một cái thành phố của tu giả. Ở trong giới Hà Xuyên Hành, men theo phương vị của những vị tiền bối thương sinh đạo ghi lại, Tông Thủ dùng ước chừng hơn 10 ngày, mới tới một chỗ thế giới bên ngoài. Ý niệm giao cảm, đã biết được chỗ của thành phố đó. Một giới này, phương viên bất quá mới chỉ là 20 vạn trượng mà thôi. Ở bên trong giới vực, rõ ràng còn có thế giới nhỏ hẹp như vậy, thật đúng là kỳ diệu. Ở hậu thế có thể biết được các loại tin tức về ngoại vực, là ở trên in truyền lưu. Bất quá giống như Tông Thủ, nhìn vực ngoại chư giới, lại vẫn là giống như trong sương mù mà thưởng thức hoa, cách bờ nhìn sen, không phải là quá rõ ràng. Từ trước đến nay cũng chưa bước ra vân giới một bước, tu giả bên trong thành phố ở vực ngoại này, càng là chưa từng tiếp xúc đến. Nếu như Lục gia kia quản hạt 800 thế giới, cũng giống như giới này thì tốt rồi. Tông Thủ tưởng tượng một chút, rồi sau đó là tự giễu cười cười, cất bước bước vào trong bích chướng của giới này, rồi sau đó một khắc, cũng cảm giác được linh năng dồi dào đập vào mặt. Địa vực của giới này tuy là nhỏ hẹp, nhưng linh năng cực lớn, đúng là vượt qua vân giới hiện tại không ít. Vô luận là tu hành võ đạo linh pháp, hay là dược viên luyện đan luyện khí, đều là chỗ tuyệt hảo. Cũng chính là bởi vì như vậy, ở chỗ này mới có thể được nhiều tán tu chọn làm nơi tu hành. Về sau lại có rất nhiều người mộ danh mà đến, bù đắp cho nhau, trao đổi dễ dàng. Dần dà, cái danh vị Thiên Phương Giới, một trong hàng ngàn tiểu thế giới đã thành một cái thành phố to lớn. Không chỉ là linh cảnh, tiên cảnh, liền ngay cả một ít thánh cảnh tôn giả cũng sẽ xuất hiện ở đây. Tông Thủ một mực nhìn lại, quả thấy là địa phương trên bầu trời, cũng gắn đầy các loại kiến trúc, rậm rạp chằng chịt, cơ hồ đã đem toàn bộ không gian chiếm hết. Có không ít là lấy phong cách của vân giới, nhưng đại đa số lại khác lạ, hình thù kỳ quái, lộ ra vẻ quái dị vô cùng, khiến cho Tông Thủ chỉ cảm thấy thực không thích ứng. Nơi này cách vân giới chỉ khoảng 10 cái thế giới mà thôi. Nhưng vân giới tu sĩ cũng bất quá chỉ chiếm 3 thành. Quả nhiên là bên trong vực ngoại, có vô số tu giả. Tông Thủ xa xa cảm ứng một phen, trong hồn thức cảm ứng được chỉ là linh cảnh tu sĩ, liền có hơn 3.000 người, tiên cảnh cũng là biết được có mấy trăm người. Lập tức đem linh niệm thu hồi, biết được ở trong vực ngoại, đây là lễ phép tối thiểu nhất. Tùy ý dò xét hư thật của người khác, hoặc là lòng dạ khó lường, hoặc là không thông cấp bậc lễ nghĩa. Nếu là tính tình dữ dằn một ít, thậm chí sẽ trực tiếp ra tay, đem người như thế nào đánh giết. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, vân giới tu sĩ ta, kỳ thật cũng không phải quá nhiều. Vì sao hết lần này tới lần khác thì thánh cảnh đã có gần 100 vị, chí cảnh càng là có đến 7 người. Cộng thêm ở thời đại vân hoang đã vẫn lạc chừng hơn 10 vị, chẳng lẽ thật sự là bởi vì cái khai thiên chí bảo kia sao? Chỗ Tông Thủ xuất hiện, đúng là giao lộ của thành phố này, hướng bên trong dạo chơi mà đi, một bên nghĩ ngợi lung tung, một bên hào hứng dạt dào nhìn xem mọi nơi. Hắn tạm thời không thiếu linh bảo khí vật, cũng không thiếu đan dược, đối với nơi này kỳ thật cũng không có cái gì chờ mong. Tìm tới nơi này, thuần túy chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tự nhiên nếu như có thể có cái cần thiết, vậy thì càng tốt. Cái cần thiết nhất, vẫn là vật xuyên không việc giới. Ích ma thần toa của hắn tuy tốt, nhưng đáng tiếc linh kiện lại không được đầy đủ, cũng không biết đi nơi nào để tìm kiếm. Hiện nay dùng vật ấy, rõ ràng cảm giác được có chút không đủ. Một thời gian sau, thậm chí còn không nhanh chóng bằng hắn dùng ngự kiếm phi hành thuật, phát hiện nơi này không chỉ là kiến trúc, mà ngay cả người cũng có hình thù kỳ quái. Chương 1091, Thiên Phương Thế Giới 2. Tông Thủ tận mắt nhìn thấy mấy thân hình phản phất như là dị tộc chân trùng ở trên đường phố hành tẩu bốn phía, còn có ở bên người, dĩ nhiên là không có tay chân. Toàn bộ thân hình lơ lửng trên không trung, thò ra mấy cái xúc tu. Phản phất như là một con bạch tuộc bát trảo, nếu không phải là trong mắt vị này lóe ra trí tuệ quang trạch, linh năng tràn trề, rồi lại tự nhiên cùng với người khác nói chuyện với nhau, hết thảy đều không có chút trở ngại, thì hắn thiếu chút nữa liền cho rằng vị này là một tinh thú ở đáy biển. Tuy nói nhân tộc ở vân giới kỳ thật là tinh thú nguyên vu. Nhưng khách quan mà nói, hàm hy so với vị kia còn càng giống với một ít bộ tộc có trí tuệ hơn. Thật không hiểu nhân vật như vậy, rốt cuộc là tu hành như thế nào đấy, quả nhiên là thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, hắn thì đang kỳ quái, nhưng người bên ngoài lại là lơ đễnh. Đối với hình tượng như hắn, giống như có lẽ là đã tập mãi thành thói quen rồi, nhiều lắm thì chỉ là nhìn lên một cái, kỳ quái một người không có nửa điểm tu vi như vậy sao lại tới thiên phương giới này. Bất quá chợt về sau, những người này chính là cũng không để ý, ở bên trong vực này, còn rất nhiều pháp môn ẩn giấu tu vi, giống như tông thủ thì cũng không phải là chuyện gì lạ, nhiều lắm là bí pháp xuất sắc hơn một ít. Ở trong thiên phương giới, mỗi năm đều có thể ở trong hư không giới Hà Viễn Trình xuyên hành, ít nhất chính là linh cảnh, hoặc là thiên cảnh đỉnh phong có thực lực đặc biệt xuất sắc, thì là cửu giai tu sĩ trong vân giới. Ở trong thiên phương giới, trong năm dài tháng rộng kia, ngoại trừ những hậu duệ của các đại tu sĩ lưu lại ra, lại có ai là tu sĩ bình thường, thậm chí ngay cả dạ ma cũng có. Ánh mắt tông thủ nhìn thấy, đúng là hơn 10 vị nam tử toàn thân da thịt xanh đen, sau lưng mọc lên hai cánh. Cùng với hình tượng bên trong suy nghĩ của hắn, là không sai nửa điểm, bất quá tình cảnh nhưng lại là không tốt, tự hồ bị người khác thuê, ở trong cửa hàng làm một ít việc, tu vi chỉ có cấp độ tứ giai đến ngũ giai, cũng làm mấy việc cực nhọc. Mỗi người tự trọng xử, cái chày, đang gõ vào dược liệu, nghe đồn ở trong dạ ma tộc, mặc dù thiên sinh đã có thực lực nhị giai, nhưng trong tộc lại là cấm võ. Người bình thường không được tiếp xúc võ học. Chỉ có trời sinh cường tráng, được tuyển vào trong quân, phát hạ dạ ma huyết thệ, thuần phục dạ ma hoàng tộc, mới có thể tu tập võ đạo linh pháp. Dạ ma tộc mặc dù cũng là chiếm cứ mấy trăm thế giới, nhưng đa số người ở trong tộc lại không bởi vậy mà được lợi. Lời đồn đãi này, quả nhiên là thật, giống như cưỡi ngựa xem hoa, nhìn chung quanh một lần, chỉ cảm thấy các nơi đều là khiến cho người ta ngạc nhiên. Bất quá sau nửa canh giờ, tông thủ vẫn là thu lại tâm tư, đi vào một tòa nhà kỳ quái phản phất như là tổ PNG, trong một gian luyện khí các, có tên gọi là Vấn Khí Lâu. Phong cách của lầu các, mặc dù cùng với thẩm mỹ quan của vân giới có khác lạ, nhưng văn tự được dùng, lại là tương tự như văn tự của vân giới. Vị trí nơi này, không phải là nơi náo nhiệt trong thành phố, hơi có vẻ yên lặng. Cũng không có bao nhiêu khách nhân, hơi có vẻ quạnh quẽ. Rõ ràng cho thấy là mới mở không lâu, cũng không có bao nhiêu khí tức cổ xưa. Tông thủ sở dĩ đến đây là vì trông thấy nơi này có bày ra mấy món pháp bảo vũ khí đều có phẩm chất không tệ, có thể nói là tinh phẩm. Vạn hạnh chính là chủ nhân nơi này, tuy không phải là xuất thân vân giới, nhưng lại cùng với người của vân giới tương tự, không một chút khác biệt, là một vị nam tử 30 tuổi, trên mặt vàng như nến, trong mắt tinh quang nội liễm, tràn ngập khí tức tang thương. Sau khi đi ra, trước tiên là nhàn nhạt nhìn tông thủ một cái, rồi sau đó liền trực tiếp lắc đầu mở miệng nói, vị này nếu là muốn mua sắm đại lượng vũ khí cho chiến tốt, có thể đi đến lãm binh trai ở phía trước không xa, chỗ này nhân thủ của ta không đủ, không thể làm sinh ý với đại tông. Lông mày tông thủ lập tức nhảy lên, có chút khó hiểu, đại sư cớ gì lại nói ra lời ấy. Tại hạ thật sự khó hiểu. Vì sao vừa nhìn thấy mặt, liền cho rằng tại hạ muốn mua đại lượng vũ khí, không phải sao? Nam tử trung niên ngược lại là ngoài ý muốn, lại trên dưới quan sát tông thủ tỉ mỉ, xem ra đạo hữu, tuy là có bí pháp che lấp qua, nhưng cái vương đạo khí tức này lại tràn đầy như cũ, không phải là nhất quốc chi chủ, thì chính là đại quốc thân vương thái tử. Cái hung lệ khí tức này, cũng hiển lộ ra bên ngoài, cả đời này, nhất định là sát phạt vô số, lần này tới thiên phương giới, chẳng lẽ không phải là để tìm mua vũ khí, tông thủ tài một tiếng, rất là ngoài ý muốn. Người ở trước mắt này, rõ ràng còn có bổn sự như thế. Ở trong vân giới, người có bổn sự như vậy cũng bất quá chỉ rải tác mấy người mà thôi, đã tinh thông thuật số học, lại vì sao phải làm cái luyện khí sinh ý này, trong lòng lại càng yên tâm hơn vài phần, phàm là người tinh thông thuật số, trên phương diện trận đạo tất nhiên sẽ không yếu, bổn sự luyện khí còn không biết như thế nào, nhưng trận pháp ở trong vũ khí, cũng đã không cần phải lo lắng, bất quá, ở trong thiên phương giới, rõ ràng còn có thể mua được đại lượng linh khí binh giáp, quả thực khiến cho người ta ngạc nhiên. Cần nhớ kỹ, hắn ở Càn Thiên Sơn cung dưỡng những luyện khí sư kia, mặc dù cũng hơi ra hồn, lại là vì khí tông phục vụ. Nhưng những thương nhân binh khí này, nói không chừng lúc nào đó lại phải dùng đến. Tại hạ còn thật không phải vì thế mà đến. Cười nhạt một tiếng, tông thủ đem cái ít ma thần toa của hắn lấy ra. Tự nhiên là đã đưa vật ấy biến lại nhỏ chỉ có một lòng bàn tay, đặt ở trước người. Không biết đại sư có thể đem cái toa này hoàn thiện, không dám nhận danh xưng đại sư, ta họ Trầm, là chủ nhân của Vấn Khí Lâu này, các hạ gọi ta là lâu chủ là được. Trung niên họ Trầm kia nói xong, liền cầm thần toa lên tinh tế điều tra. Sau một lát, là giật mình, trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh hãi nói, hảo bảo bối. Kết cấu tuy là cực kỳ đơn giản, nhưng diệu dụng lại vượt qua vô số pháp khí. Kính kẻ, xảo đoạt thiên công. Hóa phức tạp thành đơn giản, không có một chỗ dư thừa. Xem phương pháp luyện khí của vật ấy, hẳn là thủ bút của vân giới Mặc Gia. Các hạ quả nhiên là người trong vân giới, nghe nói gần đây lại có thêm một vị chí cảnh, uy chấn một vực, cực kỳ cao minh. Sau khi nói xong, liền lại lắc đầu, vật này là dùng thiên tang linh mục chế thành, chỗ này của ta tuy cũng có một chút ít ở trong kho, nhưng thủ nghệ luyện khí lại chênh lệch một chút. Toa này thiếu mười mấy cái bộ kiện, có ít nhất là một phần tư không cách nào bổ toàn. Còn những thứ dư lại kia, năng lực cũng kém xa cái vốn có, nói cách khác là không được. Chương 1092, gặp lại song xu. Tông thủ nhíu nhíu mày, ngược lại không có cảm giác thất vọng gì. Ít nhất người này nói, so với khí tông còn mạnh hơn chút ít. Theo như thuyết pháp của vị thiên khí kia, là trước khi tổ sư đời thứ bảy chưa quay về, hoàn toàn là làm không được, như thế mà nói, chỉ có thể thay vật phẩm độn không, cũng không phải. Trung niên họ Trầm lại cười một cái, ta có thể giúp ngươi chế ra một số linh kiện có thể tùy thời hủy đi, tăng lên độn tốc cùng năng lực phòng ngự của vật ấy. Ngày sau tìm được linh kiện chính phẩm, liền có thể thay đổi, bất quá cần phải mau chóng, nếu không chẳng những linh kiện của ta luyện chế sẽ bị mài cho tổn hại, mà ngay cả khí trận ở bên trong phi toa này cũng sẽ bị tổn hại. Chỉ là muốn đem vật ấy tu sửa, có giá trị không nhỏ, có thể tương đương với ba kiện pháp khí. Ánh mắt tông thủ sáng ngời, thực sự có loại cảm giác có hy vọng trong hoàn cảnh khó khăn. Phương pháp này quá mức ổn thỏa, liền là như thế. Kính xin Trầm lâu chủ mau chóng, tài vật không phải là vấn đề. Trung niên họ Trầm kia khẽ gật đầu, hơi phẩy tay áo một cái, liền thu hồi cái phi toa kia. Thản nhiên nói, như vậy sau 10 ngày, các hạ có thể tới thu hồi vật này. Vật này có giá trị không nhỏ, tiền đặt cọc cũng không cần rồi. Nói xong liền cầm chén trà lên. Đây là ý tiễn khách, tông thủ lại không đứng dậy rời đi, ngược lại là từ trong tay áo lấy ra mấy viên thiết cầu, tổng số là 5 viên, lớn nhỏ như thùng nước, đúng là hắc huyền tử anh thiết. Lúc trước mở ra một viên, Minh Ngọc chỉ lấy dược bình, còn cái tinh thiết này thì giữ lại, còn thừa 4 viên, tông thủ tự nhiên cũng đã đem linh đan ở bên trong đều lấy ra ngoài, nguyên lai là hắc huyền tử anh thiết. Số lượng như thế, ngược lại thật sự là hiếm gặp, trung niên họ Trầm kia chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra trước mắt là vật gì, càng kinh dị hơn, lại là bên trong bố trí tinh diệu, bản thân liền có thể tương đương với một kiện thượng giai pháp bảo, bất quá pháp trận đều đã bị tổn bại, như vậy đồ vật ở bên trong, cũng hơn nữa là đã bị lấy ra, không biết khách nhân là chuẩn bị đem hắc huyền tử anh thiết này luyện thành vật gì, một thanh đao có thể ẩn nấp, một bộ thiếp thân giáp trụ nhẹ nhàng, tương tự cần có tính năng che giấu khí cơ. Ngoài ra còn cần một kiện phòng ngự pháp bảo mà cửu giai tu sĩ cũng có thể sử dụng, tốt nhất là ngày sau có thể thuận tiện đề thăng giai vị, khó có thể gặp được luyện khí sư có thực lực như vậy, tông thủ tự nhiên là không chịu đơn giản bỏ qua, giáp khí là vì nhược thủy mà chuẩn bị, còn bảo vật phòng thân, lại là chuẩn bị đưa cho nhược lan, cửu giai có thể sử dụng, đợi cho nàng sau khi đến linh cảnh, liền có thể cần dùng đến, ngược lại là trầm mổ thì không sao, làm cũng không khó, trung niên họ Trầm nhíu nhíu mày. Trong mắt tràn đầy ý tiếc hận, bất quá làm những đồ vật này, những hắc huyền tử anh thiết này cũng có chút lãng phí, kỳ thật linh kim loại này, phương pháp sử dụng tốt nhất, chính là dung hợp với kim thiết khác, điều phối thỏa đáng, có thể càng thêm cứng cỏi. Tông thủ cười cười, tiếp đó lại từ trong tay áo lấy ra một ít khoáng thạch, cùng với một ít linh kim đã sớm được tinh luyện tốt, từng cái đặt ở trước người, trung niên họ Trầm kia nhìn thấy, lập tức ánh mắt lại biến đổi, đã là ẩn chứa vài phần kinh dị. Xem ra là Trầm mổ chậm trễ, thân phận của quý khách nhất định vẫn còn là vượt qua tưởng tượng của Trầm mổ. Nhất định là đại quốc chi chủ. Nói đến đây, trung niên họ Trầm lại trầm ngâm một lát, liền đem một viên hắc huyền tử anh thiết lấy vào trong tay áo. Những khoáng thạch linh kim kia lại lựa chọn một ít, rồi sau đó cũng đồng dạng là lưu lại hơn phân nữa. Tiếp đó liền dừng lại rồi nói, muốn luyện chế mấy loại pháp bảo dạng này, chỉ cần những thứ này là đủ rồi. Trong vấn khí lâu của ta, còn có vài loại trân tàng linh thiết, có thể làm tài liệu. Còn lại đều là vô dụng, quý khách có thể thu hồi. Tiếp đó lại hơi nhíu lông mày, trù trừ nói, những vật này đều là trân quý vô cùng, nghĩ đến quý khách cũng khó có thể đối với ta mà yên tâm được. Như vậy, mấy tháng này ta bế quan luyện khí, khách nhân có thể cư trú ở trong vấn khí lâu này, ở đây có đầy đủ pháp trận, cũng có tĩnh thất, không sợ người khác thăm dò. Có thể hợp tâm ý của các hạ, tông thủ ngược lại là không có gì không yên lòng, Những vật này đều là từ bên trong Tần Hoàng phó mộ, mượn gió bẻ mang mà lấy đến, vốn là không phải của chính mình, khả năng là cũng do như vậy, cho nên trong nội tâm cũng không quá coi trọng. Cũng theo bản năng cảm thấy người ở trước mắt này đáng giá tín nhiệm, bất quá ở thiên phương thế giới này có thể có một chỗ đặt chân, cũng là không tệ. Hắn vừa mới du lãm bốn phía xem qua, nơi này tất đất tất vàng, muốn dùng phương thức thuê mướn, tìm một cái động phủ tạm thời cũng là không thể. Mà khoảng cách thiên phương thế giới với nơi hội hợp cùng Sư Nhược Lan là không xa, mục đích chính là 2 tháng sau, hắn cùng với Sư Nhược Lan ước định tụ hợp, vốn là muốn ở bên ngoài thiên phương thế giới tìm một nơi đặt chân. Cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại có kinh hỷ bậc này, tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng, tông thủ đang muốn đem những vật ở trước người toàn bộ thu hồi. Thế nhưng đúng lúc này, linh niệm ở trong thần hồn khẽ động, tông thủ nhíu mày, nhìn ở bên tay áo bên trái. Vừa rồi sử dụng ý niệm cùng hắn liên lạc, đúng là đầu bích hỏa huyền quy kia, không phải là thiên sinh hộ giá hay là bổn mạng hộ giá, tâm niệm cách đi một ít. Linh niệm câu thông, tồn tại một chút bình chướng, tông thủ bỏ ra ước chừng mấy tức thời gian, mới miễn cưỡng hiểu rõ ý tứ của con rùa đen này, ngươi cũng muốn luyện chế 2 cái linh thuẫn. Muốn to lớn một chút, ít nhất phải triển khai được 600 trượng, có thể bảo vệ thân hình. Càng đầy đủ càng tốt. Tất nhiên còn muốn thần thú thân cũng có thể ngự sử, phân biệt rõ ý nghĩa, tông thủ chỉ cảm thấy là không hiểu thấu, trên người của ngươi đều đã có huyền vũ chi giáp, năng lực phòng ngự có thể cùng với tiên khí sánh vai. Muốn vật ấy để làm gì? Chẳng lẽ không phải là dư thừa, không dư thừa? Cái này gọi là lo trước khỏi họa. Cái thuẫn giáp này tự nhiên là càng dày thì càng tốt, càng nhiều cũng càng tốt. Không chê ít. Bảo vệ tính mạng mà số 1. Tốt nhất là muốn khiến cho người khác, vĩnh viễn không đánh nổi mới tốt. Trên mặt tông thủ là một hồi co rút, tưởng tượng xem con bích hỏa huyền quy này thân mang cái giáp sát thần cảnh huyền vũ, tay mang theo 2 cái cự đại thuẫn bài, toàn thân huyền băng đống kết, cuối cùng còn có thể vận dụng huyền vũ nguyên cương khí. Lập tức trên trán là một trận mồ hôi lạnh tựa như thác nước, đây quả thực đồng đẳng với thành lũy, phàm nhân tầm thường, chỉ sợ cũng khó có thể làm gì được nó. Chương 1093, gặp lại song su, 2. Mặc dù là tông thủ hắn, đoán chừng cũng là không biết làm gì, nếu là ở trên lưng nó, lại trang bị hơn vài chục cái nguyên diệt thần nỏ, vội vàng dừng suy nghĩ lại, những cái đằng sau này, lại là chính bản thân hắn tưởng tượng, bất quá bởi vậy, lại rốt cuộc là bị gia hỏa này thuyết phục, tông thủ phẩy tay áo một cái, đem bích hỏa huyền quy phóng ra, đứng ở bên cạnh, gia hỏa này thực sự thức thời. Đem thân hình có lại thành chừng 10 trượng, không đem cái lầu cát này phá tung. Ánh mắt ngu ngơ nhìn xem tông thủ cùng trung niên họ Trầm, bích hỏa huyền quy. Tốt cho một đầu hộ giá linh thú, là huyền vũ biến chủng. Khách quý có phúc lớn, có con thú này ở bên người, người ngoài đơn giản không thể làm gì được, có thể tùy ý thi triển linh pháp, mở miệng tán thưởng, trung niên họ Trầm nhưng lại không biết ý nghĩa, vì vậy dùng ánh mắt hỏi thăm, nhìn xem đối diện. Rồi sau đó cũng chỉ nghe tông thủ cười khổ nói, không biết Trầm lâu chủ có thể hay không chế tạo 2 kiện thuẫn khí cho linh sủng hộ giá này của ta. Chừng 600 trượng phương viên, có thể lớn, có thể nhỏ. Những tài liệu này, nếu như không đủ, tông thủ có thể ở trong thiên phương thế giới này tìm mua. Trung niên họ Trầm kia nghe vào trong tay, cũng là một đầu mồ hôi lạnh, huyền vũ nhất mạch, vốn là một trong những thần thú thiện phòng thủ nhất trên thế gian, lại thêm 2 kiện thuẫn khí có cấp bậc pháp bảo. Còn đến mức nào, hắn không biết đây là ý của bích hỏa huyền quy, chỉ nghĩ là chủ ý của tông thủ mà thôi, vì vậy ánh mắt của hắn nhìn tông thủ, càng là khác thường, suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, không cần, tài liệu thì chỗ ta cũng có. Giá trị cực lớn, ước chừng 300 huyền giai thượng phẩm linh thạch. Chỉ là vì ước lượng thần thú thân mà đoán tạo, lại có phiền toái một chút. Huyền quy này, ta phải cẩn thận xem cấu tạo, tra xét thần thông của nó. Không biết khách quý có thể đồng ý, tông thủ khẽ gật đầu, đã vì huyền quy này mà luyện chế, như vậy tự nhiên cái đề nghị này là xứng đáng, kỳ thật thần thú cũng là vạn vật chi linh, bộ tộc có trí tuệ. Cùng tồn tại với nhân loại, vị trí lại càng ở phía trên so với nhân loại, nếu là nguyện ý, chỉ cần thực lực đến cấp độ nhất định, liền có thể như ngao khôn vậy, biển áo thân thể hình dáng, linh sủng hộ giá bên cạnh hắn, không chỉ là tiểu kim,